Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324. Quyết đấu. Người kia sững sờ, không hiểu Tề Vân sư huynh vì sao gọi hắn. Vô ý thức quay đầu lại liếc mắt nhìn, cước bộ cũng là bỗng nhiên hơi ngưng lại, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một ít. Đối diện vẫn không hề bị lay động Tiêu Nhiên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã đi tới người kia trước mặt. Nhất thương trong nháy mắt đem trái tim xuyên thủng, từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả một cái nháy mắt đều không có. Người kia thi thể bị Tiêu Nhiên đạp về, Tiêu Nhiên chính mình làm là lắc mình trở ra, một lần nữa trở về chỗ cũ. Thật giống như quan hệ cũng không có làm một dạng. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm, liên tiếp không ngừng ở đối diện những người kia trên thân truyền đến. Mấy người càng là cảm giác lông tơ dựng thẳng, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, bọn họ liền muốn xông lên. Nếu như đó là tên kia tốc độ càng nhanh hơn một ít, khả năng hiện ở chết cũng là bọn họ. Miểu sát, Tề Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hắn tu vi đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong không giả, nhưng hắn tính cách càng là cẩn thận dị thường. Cái này cũng là hắn vừa nãy tại sao lại ngăn cản chính mình sư đệ đi tới khiêu khích Tiêu Nhiên. Duyên cớ, chỉ là, chính là chậm một chút, đúng là coi thường ngươi. Tề Vân thanh âm âm trầm, cho dù là đứng ở Tề Vân phía sau những người đồng môn sư huynh đệ, cũng cảm nhận được một luồng như ẩn như hiện sát ý. Bọn họ biết rõ, Tề Vân động sát cơ, phí lời đều là như thế nhiều. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối diện những người kia. Trên thực tế, giờ khắc này Tiêu Nhiên trong lòng đang nhanh chóng tính toán cách mình tấn cấp còn kém bao nhiêu EXP. Lúc này hắn còn kém một ít EXP có thể tấn thăng đến bán thần cảnh điên phong chi cảnh. Mà đối diện Tề Vân nhưng là hàng thật đúng giá bán thần cảnh võ giả đỉnh cao. Giữa hai người mặc dù coi như chênh lệch cũng không lớn, nhưng nếu là dựa theo tình huống bình thường đến tính toán nói, nhưng là khác nhau một trời một vực. Đến bán thần cảnh, dù cho tu vi chỉ là kém chi không có cũng có thể là ly đi 1000 dặm, căn bản liền sẽ không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Tốt ở Tiêu Nhiên cũng không phải là phổ thông võ giả, thêm vào thất thải diệt thế lực huyền diệu, Tiêu Nhiên tự tin, thậm chí tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Nhưng nếu là mình cùng Tề Vân dây dưa thời điểm, vừa trên những người kia còn chạy tới vây công, chung quy là khá là phiền toái sự tình. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên dự định nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Có dám cùng ta quyết đấu? Tiêu Nhiên lại mở miệng, ánh mắt mang theo một tia trào phúng nhìn Tề Vân. Tề Vân khẽ nhíu mày. Đối với Tiêu Nhiên thực lực, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, hắn không biết rõ Tiêu Nhiên nơi nào đến tự tin, dĩ nhiên dám to gan cùng chính hắn một bán thần cảnh đỉnh phong cao thủ quyết đấu. Nhưng, nếu Tiêu Nhiên dám khiêu chiến, hắn nơi nào có không đáp lại đạo lý? Đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền tiễn ngươi lên đường thì thế nào? Tề Vân khóe miệng treo lên một vệt ý cười. Tiến lên không? Đi tới khoảng cách Tiêu Nhiên 100 mét vị trí. Cũng trong lúc đó, Tề Vân phía sau đông đảo võ giả, cùng với Chu Thanh mọi người, đều hướng về phía sau lui lại một ít vị trí, cho hai người đặt trước ra đầy đủ quyết chiến không gian. Giữa trường, Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện. Tề Vân trong tay không biết rõ khi nào thêm ra một cái trường kích. Kích trên hàn quang lấp lóe, tình cờ còn có một đạo đạo bạc văn lấp lóe mà qua. Có thể thấy được nhất định không phải phàm vật. Hai người ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau. Cũng không biết rằng khi nào, hai người đột nhiên đồng thời động. Vây xem mọi người chỉ nhìn thấy một trận tàn ảnh lấp lóe mà qua. Liền nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng từ giữa trường truyền đến. Càn quấy pháp lực hướng về chu vi bao phủ mà đi. Kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng xé gió, không dứt bên tai. Để vây xem những người kia cùng nhau biến sắc. Biết rõ hai tên này lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như thế. Thậm chí Bọn họ những người này căn bản không thấy rõ giữa hai người tình hình trận chiến đến cùng làm sao. Ầm ầm ầm, lại là một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến. Một luồng sóng pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà lên. Giữa trường hai bóng người cuối cùng là ngắn ngủi tách ra. Tách ra hai người, đều là mặt không đỏ không thở gấp. Hiển nhiên vẫn chưa đem hết toàn lực. Trái lại Tiêu Nhiên vẫn cứ một mặt ung dung vẻ mặt. Tề Vân ngược lại là sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Ở vừa nãy giao thủ bên trong, hắn dĩ nhiên không có đối với Tiêu Nhiên tạo thành tổn thương chút nào. Cái này thật sự là để hắn có chút khó có thể tin. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không có bị Tiêu Nhiên hù đến. Đứng tại chỗ bất quá hai cái hô hấp công phu. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Đối diện Tiêu Nhiên, cũng là như vậy. Lần này, hai người chiến trường không giới hạn nữa với nho nhỏ một khối. Diện tích khoảng chừng mấy vạn mét quảng trường khổng lồ bên trên. Khắp nơi đều tràn ngập hai người thân ảnh. Cự đại thanh ngọc thạch gạch bên trên. Khắp nơi là chiến đấu qua sau rạn nứt dấu vết. Một ít kiến trúc cũng ở hai người chiến đấu dư âm ở trong bị phá hủy. Thậm chí, phụ cận thiên địa linh khí cũng sản sinh kịch liệt cũng. Chết đi cho ta. Tề Vân tiếng giống giận dữ. Đột nhiên truyền ra. Tiếp theo, mọi người liền phát hiện. Một luồng kinh khủng dị thường khí tức từ Tề Vân trên thân truyền đến. Hướng về đối diện Tiêu Nhiên bao phủ tới. Dù cho khoảng cách rất xa, luồng áp lực này cũng làm cho mọi người đều cùng biến sắc. Tề Vân sư huynh sợ là đã có thể cùng thần hồn cảnh lão tổ giao thủ một. Hai chứ, có người tự lẩm bẩm, khó nói a, lại có người mở miệng. Bất quá, lần này đối diện này Tiêu Nhiên nhưng là chắc chắn phải chết. Có người kha kha cười lạnh lấy, nhưng mà, cười gằn trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì từ đối diện Tiêu Nhiên trên thân, tương tự dâng lên một luồng cực kỳ khủng bố uy áp. Luồng áp lực này, không kém chút nào cùng đối diện Tề Vân. Hơn nữa, tinh tế cảm thụ phía dưới, tựa hồ so với Tề Vân trên thân này cỗ uy áp, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Sao vậy khả năng? Tề Vân mi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Ở hắn cảm giác bên trong, Tiêu Nhiên đã bị triệt để bị hắn khống chế lực lượng gói lại. Chỉ cần hắn nguyên nhân, bất cứ lúc nào có thể giết Tiêu Nhiên. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự liệu là, cái này mới nhìn qua rõ ràng so với mình yếu tiểu một số võ giả. Trong cơ thể dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một luồng không kém chút nào hắn khí tức tới. Hơn nữa, hắn trong lúc mơ hồ từ bên trong cảm nhận được một luồng để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tới, không, tuyệt đối không thể. Tề Vân sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng nhìn Tiêu Nhiên giữ tợn uống đạo, đi chết đi cho ta. Dứt tiếng, trong tay trường kích bỗng nhiên giơ lên, mang theo này cỗ khiến người sợ hãi khí tức, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đánh xuống tới. Ầm ầm ầm, tê liệt không khí giống như tiếng nổ mạnh, không ngừng vang lên. Đây là trường kích tốc độ quá nhanh dẫn đến bốn phía không khí bị phá ra tê liệt tạo thành hiện tượng, đủ có thể thấy đòn đánh này uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đối với đòn đánh này, hắn cũng tương tự vô cùng nhỏ tâm. Ở trường kích chém xuống trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng, gần như thuấn di. Nhưng mà, này cỗ khóa chặt lại Tiêu Nhiên khí tức, vẫn cứ không có một chút nào tiêu tan. Trái lại càng ngày càng tới gần, không có tác dụng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ ta khí tức khóa chặt dưới thoát đi. Tề Vân nhàn nhạt nói, trên mặt lần nữa khôi phục thong dong. Tiêu Nhiên bây giờ chật vật, để hắn nhìn thấy chém giết Tiêu Nhiên hy vọng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1325, tê liệt hư không? Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.